Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, ký ức trả lại. Cho Đê chế định quyết chiến kế hoạch, vốn nên là từ Ma Su đến gánh chịu chủ yếu phòng ngự nhiệm vụ. Đờ Vanh Si cùng Lá Sâu từ bên cạnh kiềm chế hiệp trợ. Tự xưng có đòn sát thủ Bedaya vì Sư Tử Vương đưa lên một kích chí mạng. Nhưng Sư Tử Vương thực lực vượt qua Ma Su phòng ngự cực hạn. Thuẫn chi anh Linh khai chiến không bao lâu liền bị Sư Tử Vương đánh ra chiến trường. Qua một hồi lâu mới chật vật một lần nữa đứng lên. Trước đây Cho Đê chưa từng có gặp được thần linh cấp địch nhân. Romani bọn người đối với Sư Tử Vương thực lực phỏng đoán vẫn còn có chút bảo thủ. Oanh, oanh, theo Sư Tử Vương trong chiến đấu đầu nhập toàn lực. Rongominiad cùng khởi nguyên thánh kiếm hỗ kích sinh ra dư ba càng ngày càng kinh khủng. Đờ Vanh Si cấu tạo vật phần lớn bị X cấp bảo cụ đụng nhau chỗ sinh ra lực trùng kích đánh tan. Bedaya cũng tìm không thấy thích hợp cắt vào thời cơ. Hai người chỉ có thể trốn ở Ma Su một lần nữa lắp xong đại thuẫn sau tạm thời quan sát tình thế. Lá Sâu kỹ xảo càng mạnh. Nhưng Sư Tử Vương siêu việt nhân loại cực hạn thuộc tính lại có thể ở một mức độ nào đó đền bù kỹ. Xảo không đủ, nhiều khi Lá Sâu đã nhắm ngay Sư Tử Vương sơ hở chuẩn bị tuyệt sát. Nhưng Sư Tử Vương nhưng cố bằng vào cường hoành tố chất thân thể đem thánh thương kéo trở về. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở Lá Sâu biến chiêu tập kích. Keng! Giờ ngang thánh thương lần nữa mạo hiểm ngăn trở Lá Sâu nghiêng cắt phần cổ thánh kiếm. Song phương thuộc tính cơ sở bên trên chênh lệch để Lá Sâu rất khó tại kịch liệt chiến đấu bên. Trong một kích kiến công, nghiêng người tránh thoát Sư Tử Vương thánh thương đâm vào phản kích. Lá Sâu trên mặt bị phong áp vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Mà lực phóng xuất khởi nguyên thánh kiếm trở tay đem thánh thương bắn ra. Hồ Tương Đương còn tốt đồng dạng nắm giữ vô tận ma lực. Bằng không thì chỉ là cái này không gián đoạn trên phạm vi lớn ma lực phóng xuất là có thể đem. Master rút khô, Lá Sâu cùng Sư Tử Vương giao chiến chiến trường tựa như gió lốc quá cảnh đồng dạng. Thời gian ngắn dây dưa tại vương tọa trong đại sảnh tạo thành to lớn phá hư. Romani trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người phụ cận bừa bộn không chịu nổi mặt đất. Lăng một hồi lâu mới phản ứng được làm ra mới chỉ thị. Ếch Tương Đương mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hướng Lá Sâu nhả rãnh. Nhưng bây giờ không phải ngẩn người thời điểm. Ma Su, Đờ Vanh Si, còn có Bedaya, Lá Sâu cùng Sư Tử Vương một người am hiểu kỹ xảo. Một người khác cơ sở thân thể năng lực càng mạnh. Trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Chỉ có thể từ các ngươi đến làm là trời phẳng tăng thêm quả cân. Đờ Vanh Si cười khổ chỉ dao. Chiến hiện trường răng khắp nơi ma lực. Tại loại này siêu việt thường thức chiến đấu trước mặt. Ngươi trông cậy vào chúng ta còn có thể giúp đỡ được gì? Bedaya cắn răng nói. Coi như nắm giữ vô hạn ma lực. Làm trung chuyển môi giới thân thể cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Vương cùng, Lá Sâu các hạ cường độ cao chiến đấu nhất định sẽ có hòa hoãn thời điểm. Khi đó mới là chúng ta gia nhập chiến đấu thời cơ tốt nhất. Lá Sâu thân thể tính bền dẻo tại linh, hồn vật chất hóa sau tăng cường rất nhiều. Sư Tử Vương càng là nắm giữ thánh thương gia trì đạt tới thần linh cấp bậc. Võ nghệ xuất chúng Lá Sâu có thể sử dụng nhỏ nhất động tác hoàn thành tối đại hóa ích lợi công thủ. Cho dù tại thân thể tố chất bên trên cùng Sư Tử Vương có khoảng cách, song phương thể lực tiêu hao cũng cơ bản có thể xem như ngang hàng. Cái gọi là vừa không thể lâu, tiếp tục đối công đích hai người cuối cùng vẫn là cần hồi khí cơ hội. Tại Lá Sâu lui lại nhường ra quyền chủ động lúc, đồng dạng tiêu hao rất lớn Sư Tử Vương không có nắm lấy cơ hội xuất kích. Cũng lui ra phía sau một bước bắt đầu điều tức. Ngay tại lúc này, tại Bedaya chỉ thị phía dưới, Ma Su nâng lên nặng nề đại thuẫn, miệng bên trong phát ra cổ vũ sĩ khí tiếng la, như là Thành Tắc hướng sư tử vương gia tốc đẩy tới. Lã Châu nhường ra chủ xê vị, đồng thời hướng chuẩn bị nhấc súng công kích sư tử vương bổ ra một đạo kiếm khí, làm cho nàng không thể không thu tay lại chiếu lại. Đông, thiếu khuyết lực công kích đại thuẫn chính diện đụng vào sư tử vương. Nặng nề lực trùng kích đem sư tử vương đâm đến dưới chân lảo đảo. Đờ Vanh Si thừa cơ triệu hồi ra bức tranh như là xiềng xích đồng dạng đem sư tử vương tứ chi khóa lại. Đi qua ma lực cường hóa mô phỏng giống như bức tranh mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trong khoảng thời gian ngắn trói buộc chặt sư tử vương hành động. Bedaya thừa cơ hội này từ ma su thuẫn sau sông ra. Hoàn toàn biến thành ánh sáng màu vàng e ghét lám hướng sư tử vương phương hướng đâm thẳng tới. Ba tương đương, tại Bedaya công kích trúng đích trước, sư tử vương tránh thoát Đờ Vanh Si trói buộc, tính bùng nổ tại bên ngoài cơ thể nổ ra gió bão ma lực. Đem thân là nhân loại Bedaya thổi bay, không đủ, bằng vào lực lượng như vậy, các ngươi còn vô pháp chiến thắng ta. Kết thúc trận chiến đấu này đi, thừa dịp ma lực gió bão tạm thời còn không có tiêu tán. Sư tử vương cao cao giơ lên trong tay thánh thương, đồng hòa ánh sáng màu vàng ống thuận thánh thương kéo dài đến thân thể của nàng. Khai thác lãnh thổ, kiến tạo đô thị, vượt qua hải dương, cắt bầu trời, tất cả chỉ vì hoàn thành chúng ta trong lý tưởng quốc gia. Thánh thương a, kể ra cuối cùng đi. Đem thánh thương một lần nữa để nằm ngang thời điểm, sư tử vương nguyên bản màu xanh biếc hai mắt triệt để biến thành màu vàng. Kinh khủng thủy triều ma lực lấy thánh thương làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thời khắc sống còn, Lã Châu nắm chặt khởi nguyên thánh kiếm do dự chỉ chốc lát. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tin tưởng cùng nhau chiến đấu đồng bạn. Ma Su, là thời điểm đưa ngươi tại sáu cái đặc dị điểm bên trong lấy được cảm ngộ giải phóng ra ngoài. Lã Châu cổ vũ nắm tay khoác lên Ma Su trên lưng, đem ma lực của mình trực tiếp truyền đến trong cơ thể nàng. Đi thôi, hướng bàn tròn vương hiện ra ngươi cùng hắn cộng đồng ý chí. Nơi này hắn không phải chỉ Fujimaru Risuka, mà là đem lực lượng cấp cho Ma Su vị kia thuần trắng kỵ sĩ. Hồ tương đương, hít sâu một hơi, Ma Su ánh mắt trở nên kiên định. Tên thật, giải phóng, ta đem đứng ở tay Echi bữa tiệc. Ma Su đại thuẫn bắt đầu nổi lên ánh sáng mông lung mang. Tại sư tử vương bảo cụ thả ra trước đó, Ma Su hết sức chăm chú đọc lên ấp ủ đã lâu bảo cụ giải phóng lời nói. Kia là có thể chữa trị tất cả vết thương, tất cả oán hận chúng ta cố hương. Hiển hiện đi, Lord Camelot, Lord Camelot. Ma Su trong tay bàn tròn chi thuẫn bộc phát ra lượng lớn ma lực. Cấp tốc sau lưng Ma Su hình thành một tòa giống như thực chất pháo đài. Thuẫn chi bảo cổ thả ra ma lực màn sáng đem bao quát Fujimaru Risuka ở bên trong tất cả mọi người. Bao vào, pháo đài ngoại hình nhìn qua cùng thánh đô có tám thành tương tự. Chỉ là tại một chút chi tiết có chút hơi chênh lệch. Mặc dù nhìn như đã qua thật lâu, nhưng khoảng cách sư tử vương bắt đầu giải phóng bảo cụ kỳ thật chỉ có không đến 2 giây thời gian. Tại Ma Su giải phóng ảo tưởng thành đồng thời, sư tử vương tụ lực hoàn thành bảo cụ cũng bộc phát ra. Rongominiad, Rongininiad, màu vàng xoắn ốc gió lốc đụng vào ảo tưởng chi thành tạo dựng màn sáng bên trên. Liền thánh đô ngoài thành như cũ tại song phương giao chiến binh sĩ cũng có thể nhìn thấy thành. Thị trung tâm bộc phát ra màu vàng hào quang, mới vừa đem cơ sượt am cùng 100 faces sắp xếp cẩn thận. San Giang thuận bộc phát ra ma lực nhìn về phía vương thành phương hướng. Loạn tự ánh sáng màu vàng óng tại tòa thành bên trên phương như ẩn như hiện. A-di-đà Phật. San Giang chắp tay trước ngực vì chiến đấu bên trong Ma Su cùng Lã Châu bọn người cầu. Ngô Thiện, Phật Tổ, nguyện ngươi phù hộ bọn hắn thuận lợi vượt qua nan quan. Ngô, tiếp nhận áp lực thật lớn, Masu trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Nếu như nàng không thể bảo vệ tốt sư tử vương bảo cụ công kích, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị cùng nhau đánh tan. Buông lỏng một điểm, kỵ sĩ Kirillai đột nhiên bị người dùng dòng họ cùng kỵ sĩ tên kêu gọi. Masu ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bedaya. Thân thể đã bắt đầu sụp đổ, Bedaya trên mặt y nguyên mang theo ôn nhu cùng cổ vũ dáng tươi cười. Ảo tưởng chi thành Camelot là tâm linh của ngươi cụ hiện. Chỉ cần nội tâm của ngươi không lay được, pháo đài liền tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tại Bedaya nhắc nhở phía dưới, Masu cảm xúc bình phục không ít. Nguyên bản có chỗ gợn sóng ảo tưởng chi thành cũng lần nữa khôi phục kiên cố. Bedaya trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Galahad, quả nhiên là ngươi chọn chúng người. Cùng ngươi cái kia tinh khiết không một hạt bụi linh hồn không có sai biệt. Ta cũng nên dốc hết tất cả thực hiện nghĩa vụ của mình. Bạch, Bedaya cánh tay phải đã triệt để biến thành màu vàng. Từ tia sáng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh trường kiếm hư ảnh. Tại sư tử vương bảo cụ uy lực tiến vào hồi cuối đồng thời. Bedaya không để ý chưa tiêu tán xoắn ốc gió lốc. Đỉnh lấy bảo cụ dư ba nhanh chân liền xông ra ngoài. Thôn phệ linh hồn của ta. Phi nhanh đi, bạc chi lưu ngôi sao. Bedaya thân thể tại thánh thương tên thật giải phóng dư ba dưới dần dần vỡ vụn. Nhưng hắn y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước hướng sư tử vương trong tay thánh thương vung ra. Cánh tay phải của mình. Suyon e ghét lắm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.